Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Hoa Ninh híp lại đầy nguy hiểm. Nàng ta bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với Nhan Miểu, thì thầm lời uy HP bên tai nàng. Đừng tưởng rằng ngươi trở về thì có thể lay chuyển được trái tim của huynh ấy. Huynh ấy tuyệt đối không vì ngươi mà từ bỏ ta. Thời gian trôi qua quá lâu, nhưng quả cầu sông Hương Bạc treo bên hông Hoa Ninh vẫn nhắc nàng nhớ năm đó người phụ nữ này đã gây ra những tội lỗi gì. Mộ Dung Hành thế mà lại có thể bỏ qua cho nàng ta đến tận hôm nay. Nhan Miểu không để ý đến lời đe dọa trong giọng nói của Hoa Ninh, chỉ nhẹ nhàng nói. Quận chúa có thấy vết máu trên tay mình không? Nó dường như càng đỏ tươi hơn rồi đấy. Hoa Ninh vô thức bị lời nàng dẫn dắt, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi. Ngươi nói bậy cái gì đó, quận chúa đã làm chuyện tội lỗi mà lại có thể an nhiên tự tại, ta cảm thấy xấu hổ vì không bằng ngươi. Nhưng thế gian này luôn có báo ứng, không biết quận chúa sẽ phải chịu báo ứng vào lúc nào nhỉ? Hoa Ninh biết rõ mình đã hại Nhan Miểu, tay nàng ta còn vấy máu của đứa con của nàng. Lúc đó nàng ta thấy Mộ Dung Hành hoàn toàn chú ý đến Nhan Miểu, trong lòng sinh ghen tị, ban đầu chỉ muốn dạy dỗ Nhan Miểu một bài học, không ngờ đứa trẻ lại chết đi như vậy. Hoa Ninh giả vờ bình tĩnh, đôi mắt phượng mở to, kiên quyết nói. Là người yếu ớt, mới khiến thai nhi xảy mất, có liên quan gì đến ta? Hoa Ninh dám chắc lúc nàng ta làm chuyện đó thì không có ai nhìn thấy, chỉ cần nàng ta cứng rắn không thừa nhận, không ai có thể tin nàng ta đã hại Nhan Miểu. Vậy sao quận chúa lại hoảng hốt vậy? Nhan Miểu nhìn chằm chằm vào mồ hôi lạnh trên trán Hoa Ninh, lạnh lùng nói. Có phải sau lưng quận chúa có gì không sạch sẽ? Khí âm quá nặng. Ngay cả trang điểm cũng bị lem rồi. Nhan Miểu không dừng lại, quay người cùng chị dâu Lý rời đi. Chỉ còn lại Hoa Ninh đứng đó, mồ hôi lạnh đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ. Hoa Ninh vốn dĩ không sợ hãi đến vậy. Nàng ta sinh ra đã có thiên phú làm người ác, khi làm chuyện xấu mà vẫn giữ được vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng những năm qua, nàng ta ở đâu cũng xảy ra những chuyện kỳ quái. Lâu dần không tránh khỏi bị lo lắng làm tổn hại đến cơ thể, tinh thần yếu đuối. Mới vài ngày trước, nàng ta còn ở tại Bạch Mã tự tĩnh dưỡng, nghe nói Mộ Dung Hành đã trở về, nàng ta mới quay lại. Ai ngờ hôm nay đi dự tiệc lại gặp phải Nhan Miểu. Hoa Ninh lấy lại bình tĩnh, tự nhủ với mình, giờ Nhan Miểu chỉ là hạ dân thấp kém, còn nàng ta là quận chúa do Hoàng thượng ban tặng, chỉ cần xét về sự chênh lệch thân phận, nàng ta có thể nghiền nát đối phương. Có gì phải sợ, chỉ là một trò hù dọa mà thôi. Khi nàng ta đưa được đồ cho Mộ Dung Hành, đợi hắn thành công, tự nhiên sẽ lấy nàng ta làm vợ. Nghĩ đến đây, Hoa Ninh vội vã cáo biệt với gia chủ, quyết định quay về phủ chuẩn bị. 3 ngày sau, Nhan Miểu nhận ra quanh mình có thêm nhiều ám vệ. Mọi chuyện đã được sắp xếp kín đáo, Mộ Dung Hành lần này trở về kinh không đơn giản chỉ là để báo cáo công tác, triều đình sóng gió mù mịt. Rõ ràng có chuyện lớn sắp xảy ra. Đêm ấy, chị dâu Lý đột ngột đến thăm, đưa cho nàng một mảnh giấy của Dụ Nhã. Công tử hầu phủ lần này hôn mê quá lâu, nghiêm trọng hơn tất cả những lần trước. Tin tức mặc dù bị đè nén kín đáo, nhưng Khánh Ninh hầu phủ đã âm thầm bắt đầu lo liệu việc tang lễ. Dụ Nhã không thể chờ đợi thêm nữa. Mảnh giấy bị ngọn lửa nuốt chừng, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mặt trăng lên cao, Mộ Dung Hành mệt mỏi gõ cửa phòng. Nhan Miểu đứng dưới ánh trăng, tóc dài xõa nửa vai, dáng vẻ đứng thẳng như cây thông cứng cỏi vững chãi trên núi, không gì có thể làm lay chuyển được. Ánh trăng rơi xuống cành cây, tỏa ra những tia sáng lấp lánh, một lúc sau, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Ta có lời muốn nói với nàng. Hai người ngồi đối diện dưới cửa sổ, khói hương từ lư hương bay lên, hương trà thơm ngát. Nhan Miểu tự rót một chén trà, nàng nhấp nhẹ, vị đắng thoảng qua rồi mới cảm nhận được dư vị ngọt ngào trong miệng. Nước trà vừa đủ, không hề lãng phí những ngọn trà quý giá. Mộ Dung Hành thấy nàng không chú ý đến mình cũng không tức giận, tự lấy ấm trà nhỏ từ lò lửa, rót một chén. Ngày xưa nàng hỏi ta vì sao không ra tay với Hoa Ninh, hôm nay ta sẽ kể hết cho nàng. Trong câu chuyện của Mộ Dung Hành, thân phận của hắn không phải là con trai của An Hòa Vương mà là con trai út chết yêu kỳ lạ của Tiên Hoàng. Đường Kim Hoàng đế là tam hoàng tử của Tiên Hoàng, lúc mới lên ngôi cũng đã trải qua không ít khó khăn, phải chèn ép các thế gia, tập hợp binh quyền mới có thể ổn định được Mai Vàng. Chiếu thư ngày xưa là giả, cái thật vẫn nằm trong tay Hoa Ninh, đó là thứ Tiên Hoàng đã giao cho Hổ Uy tướng quân. Mộ Dung Hành chú ý đến nét mặt của Nhan Miểu, thấy nàng khẽ nhíu mày thì tiếp tục nói. Suốt bao năm qua ta luôn tìm kiếm chứng cứ, chờ đợi thời cơ thích hợp, vì việc chiếu thư mà ta đã phải nhẫn nhịn và khoan dung với Hoa Ninh, nhưng nàng ta lại dùng điều này để uy hiếp ta. Hắn nắm lấy tay Nhan Miểu, nghiêm túc nói, nàng ta sẽ bị trừng phạt, những gì đã nợ nàng ta sẽ phải trả hết. Triều đình sắp có biến, Nhan Miểu không biết Nhan Thị và Mộ Dung Hành đã đạt được thỏa thuận gì, nhưng có vài lần nàng thấy những bức thư mang dấu ấn của Nhan Thị. Các thế gia đã bị chèn ép lâu nay, trong lòng đã sớm oán giận nhưng chẳng ai ngờ rằng người đầu tiên chọc giận hoàng đế lại là hộ bộ thượng thư, bị cáo buộc tội tham ô và bị tống vào ngục. Tin tức này vừa tung ra, khiến triều đình ai cũng lo sợ. Hoàng đế ra tay trừng phạt là để cảnh tỉnh các thế gia khác. Nhan Miểu nhận được nhiều thư hơn, Dụ Nhã bị giam lỏng tại Khánh Ninh hầu phủ đang lo lắng không yên. Nhà mẹ nàng ấy gặp phải chuyện lớn như vậy, Khánh Ninh hầu phu nhân không những không giúp đỡ mà còn ngăn cản không cho nàng ấy về thăm nhà. Mộ Dung Hành ngày càng bận rộn, số lần gặp hắn cũng ngày càng ít đi, thay vào đó là Tu Tấn có ghé đến mấy lần, đọc đi đọc lại chữ viết xinh đẹp trên những bức thư kia. Thời gian của công tử hầu phủ không còn nhiều lắm, nếu đến ngày đó thật sự đến, ngươi có đủ tự tin mang Dụ Nhã đi an toàn không? Chỉ cần nàng ấy đồng ý, ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống để đổi lấy tự do cho nàng ấy. Với câu nói của Tu Tấn, Nhan Miểu cảm thấy yên tâm, cả hai đã lên kế hoạch sơ bộ. Trời bất chợt có biến, sau 7 ngày hộ bộ thượng thư vào ngục, lại có một vụ tham ô nữa được dâng lên trước hoàng đế khiến Long Nhan vô cùng tức giận, ngay lập tức ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, quan lại phía dưới không dám làm bừa. Cuối cùng phát hiện vụ tham ô liên quan đến hàng trăm quan viên địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất là quan viên ở Định Thành, Trương Ứng Trầm, số tiền tham ô và hành vi xấu xa đến mức khiến hoàng đế tức giận. Trong quan trường, có ân huệ, cũng có bức bách, mặt ngoài thì ai cũng ra vẻ thanh bạch, nhưng làm gì có bông tuyết nào thực sự trong sạch đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Nhã lại gửi thư đến, Khánh Ninh hầu phu nhân vì lo lắng chuyện của đệ đệ nên giám sát nàng ấy lỏng lẻo hơn, hôm qua nàng ấy còn có cơ hội về phủ thượng thư gặp mẹ. Dù triều đình có loạn đến đâu cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, hành động của Mộ Dung Hành luôn khiến người khác không đoán được. Cũng như lúc này, hắn cưỡi ngựa dẫn Nhan Miểu đến một nơi không rõ. Khi đến nơi, Nhan Miểu mới phát hiện đó là phủ An Hòa Vương. Người đưa ta đến đây làm gì? Nàng chẳng có ý định quay lại nơi cũ. Hoa Ninh đã nhận lỗi và sám hối, ta dẫn nàng đến gặp nàng ta. Băng qua hành lang uốn khúc, mùa hè vạn vật phát triển, che phủ đi sự hiu quạnh của mùa đông. Nàng lại tới Lăng Tiêu Các, nơi mà trước đây nàng từng ngưỡng mộ, giờ nhìn lại, nơi này lại có vẻ tiêu điều hơn. Cửa sân mở ra, bên trong không có ai hầu hạ. Hoa Ninh nằm trên đất, tóc rối, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, mắt còn đọng lệ. Khi nhìn thấy Mộ Dung Hành tiến vào, nàng ta vô thức muốn chỉnh lại trang phục, cố gắng đứng dậy muốn đến gần hắn, nhưng đôi chân lại không cử động được, trông như thể đã tàn phế. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sao có thể thay đổi lớn đến vậy? Hành ca ca, muội thật sự biết lỗi rồi, huynh tha thứ cho muội được không? Nàng ta cố gắng đưa tay ra muốn níu lấy tà áo gần kề, nhưng nam nhân không cho nàng ta cơ hội, chán ghét tránh ra một bước. Hoa Ninh lúc này mới nhìn thấy Nhan Miểu bị Mộ Dung Hành che khuất. Hận ý trong lòng dâng lên, nàng ta lớn giọng quát. Ngươi là cái thứ gì mà còn dám quay lại đây? Nói rồi lại nhìn Mộ Dung Hành. Hành ca ca, có phải người này đã bỏ bùa mê cho huynh? Muội không hại nàng ta đang lừa dối huynh đấy. Huynh phải tin muội, Hành ca ca. Nàng ta ngoan cố, hoàn toàn không giống như lời Mộ Dung Hành đã nói là nhận lỗi. Mộ Dung Hành bảo Nhan Miểu ngồi xuống ghế thêu, gọi nha hoàn vào, trong đó có hai người là người của Hoa Ninh, hai người còn lại là những khuôn mặt lạ lẫm, làm những công việc quét dọn trong phủ. Mộ Dung Hành tùy ý chỉ định một nha hoàn, lạnh nhạt nói. Người nói xem một canh giờ trước, ngươi đã nghe thấy những gì? Nha hoàn này vốn luôn hầu hạ Hoa Ninh, nhưng vì chủ nhân của phủ vương đã yêu cầu nàng nói thật. Bên cạnh lại có nữ chủ nhân cũ của phủ vương nên nàng ấy phải làm theo. Nha hoàn quỳ sụp xuống đất, lo sợ nói, nô tỳ đáng chết, Một giờ trước, quận chúa bảo nô tỳ đi lấy hương liệu, khi trở về thì vô tình nghe thấy quận chúa nói. Nhà hoàng hoảng sợ, cúi gằm mặt liếc mắt nhìn Nhan Miểu, ánh mắt gặp phải Mộ Dung Hành, hắn hỏi bằng giọng lạnh lùng. Nàng ta nói gì, ngươi phải nói từng chữ một. Nhà hoàn run sợ nhìn Hoa Ninh một cái, nhưng nàng ta đang mơ hồ, chỉ nghe thấy nha hoàn nói. Quận chúa bảo rằng nàng cố ý đẩy Nhan Miểu, kẻ tiện. Nhân đó, việc sẩy thai là nàng ta đáng chịu, chỉ cần quận chúa không thừa nhận thì chẳng ai biết được chuyện này. Nha hoàn nói xong liền co rụt cổ, quỳ rạp xuống đất. Những lời khai của ba người còn lại phần lớn đều trùng khớp, việc làm tổn thương người khác, hại người gây họa, đều được tường thuật rõ ràng. Hoa Ninh ban đầu còn phản bác vài câu, nhưng khi nhìn thấy chén nhỏ trên bàn ngọc, nàng ta mới bừng tỉnh, như vừa hiểu ra điều gì. Mộ Dung Hành, huynh đã bỏ gì vào thuốc của ta, đúng không? Đôi mắt căm hận đến cực độ, chẳng hề mang chút hối hận nào, chỉ có sự oán hận dày đặc. Ta tin tưởng huynh như thế, tại sao huynh lại tính kế ta? Là ngươi tính kế ta trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phất tay ra hiệu cho mọi người lui hết, lấy ra một tấm vải màu vàng, bên trên rõ ràng là bút tích của tiên đế. Ngươi dùng vật này uy hát, pê ta, buộc ta hứa ban cho ngươi ngôi vị hoàng hậu. Nếu hổ uy tướng quân dưới suối vàng biết được, liệu ông có cảm thấy hổ thẹn vì hành vi của ngươi không? Đôi mắt Hoa Ninh đỏ ngầu, so với những ngày phải nhờ thuốc an thần mới yên giấc, lúc này nàng ta tỉnh táo đến đáng sợ. Nàng ta chất vấn, ta chỉ muốn được ở bên huynh, ta đã làm gì sai? Ngón tay gầy guộc, tái xanh đột nhiên chỉ về phía Nhan Miểu. Trong lòng nàng ta tràn ngập uất ức, ta từ nhỏ đã cùng huynh lớn lên, khi ấy Vương Phi cũng rất yêu thích ta, muốn ta làm thê tử của huynh. Nhưng nàng ta chỉ dựa vào một tờ hôn thư mà chiếm được vị trí đó, tại sao chứ? Tại sao nàng ta lại có thể vượt lên trước ta? Rõ ràng là ta đã luôn ở bên huynh cơ mà. Sau khi phụ thân qua đời, chính ta vất vả giữ lại thánh chỉ của tiên đế cho huynh. Vì điều đó, ta nhiều lần mạo hiểm tính mạng, suýt nữa thì mất mạng. Nhưng tại sao, huynh vẫn không yêu ta? Nhan Miểu nhìn nữ tử gần như đã phát cuồng, bỗng nhiên phát hiện tình ái là điều hư ảo nhất trên đời. Cho đến lúc này, nàng vẫn chẳng cảm nhận được rằng Mộ Dung Hành thật sự yêu mình. Những cảm xúc hắn bộc lộ, bất quá cũng chỉ là D, CV, âng chiếm hữu đang thao túng hắn mà thôi. Cách chương.